ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 687, bị thương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái, ngữ điệu nhàn nhạt, để anh đi. Miễn cho sau đó bị cảm lại phiền toái anh, tuy rằng ngữ khí giống như bộ dáng ghét bỏ, nhưng trong lời nói, vẫn là tràn đầy cảm xúc quan tâm, đến cô đều có thể nghe ra được. Cô Thanh Thanh nhìn anh ngồi ở bên cạnh chính mình, ôm gót chân nhỏ trắng nõn của mình, đặt ở trên đùi anh. Sau đó bật đèn lớn lên, cầm lấy cái nhíp, trước dùng cồn tiêu độc, giúp cô lấy mảnh sứ trên chân ra. Nhìn anh hơi hơi cúi đầu, tóc mái hơi dài buông xuống ở không trung. Trong mắt lạnh nhạt sắc bén lúc trước của anh, chỉ chú ý chân bị thương của cô. Bàn tay to vừa rồi còn nắm cằm của mình, túm quần lót của cô, mềm nhẹ dùng cái nhíp kẹp đi mảnh sứ vỡ lòng bàn chân của cô. Chờ sau khi rửa sạch sẽ, lại dùng bông tâm dính một chút cồn, như là sợ cô đau, còn cố ý nhắc nhở cô. Nếu đau em liền nói. Rồi sau đó, anh nhẹ nhàng lau đi vết máu trong lòng bàn chân của cô, cồn có điểm kích thích, cho dù động tác anh lại mềm nhẹ hơn nữa, bị cồn vừa chạm vào, cũng không tự chủ được rụt rụt ra sau. Đau không? Anh nhàn nhạt ngước mắt, trong ánh mắt vẫn nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ là động tác thật sự mềm nhẹ không ít. Cô Thanh Thanh liên tục lắc đầu, nhìn anh sau khi rửa sạch xong vết bẩn trong lòng bàn chân, lại cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cho cô, lại quấn một vòng băng vải lên cho cô. Toàn bộ quá trình, anh đều động tác mềm nhẹ, bộ dáng chuyên chú giống như là đang chữa trị một tác phẩm nghệ thuật. Anh, lúc trước từng xử lý qua miệng vết thương, bằng không sao lại chuyên nghiệp như vậy chứ? Lãnh Tư Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Ừ, nửa ngày sau, anh lại nói một câu. Ba nuôi anh đã dạy anh. Ba nuôi anh, là chú của Lâm Chu Giật sao? Lãnh Tư Thành gật gật đầu. Lâm Vũ Thần dạy anh rất nhiều kỹ năng sinh tồn, bao gồm khôi phục nhịp tim và hô hấp nhân tạo lần trước. Cũng bởi vậy, anh luôn là lưu một phần tình cảm cho Lâm Chu Giật. 3 năm rưỡi trước, cũng từng gặp phải nguy hiểm một lần. 3 năm rưỡi trước, cô Thanh Thanh sửng sốt, sao cô không biết? 3 năm trước đây, kia không phải lúc anh còn đang đi học, cô muốn tốt nghiệp đại học rồi sao? Chính là, ở trong ấn tượng của cô, Lãnh Tư Thành vẫn luôn đều rất bận, công khóa rất bận, công tác sinh viên rất bận, công tác anh gây dựng sự nghiệp càng bận. Mỗi ngày rất bận rộn, cô bởi vì do ở tại nhà họ Từ, cũng thường xuyên nhìn thấy anh cách trương.